Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù khả năng được duyệt bản thảo là rất thấp, nhưng ngày nào tôi cũng ngóng trông, hồi hộp chờ đợi kết quả. Mỗi khi avatar của biên tập sáng lên, tôi hồi hộp đến nỗi tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi tự thấy tố chất thần kinh của mình ngày càng kém, lúc nào cũng có thể suy sụp. Hơn nữa, viết lách là một công việc vô cùng vất vả, thường xuyên phải thức đêm, thời gian đó nội tiết tố của tôi mất cân bằng, mặt mọc đầy mụn, kinh nguyệt rối loạn. Mr. Bu kéo tôi đến trước gương, tôi thấy hình ảnh mình trong đó, đầu tóc rối bù, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn, mặt không cảm xúc. Anh lấy lực chải tóc cho tôi, thế mà lại rụng bao nhiêu sợi. Em tự cho bản thân mình nghỉ phép một thời gian đi, dù cô nàng Kim Chi đi Hàn Quốc chơi cũng được. Tôi gật đầu, rồi đột nhiên hỏi. Có phải em không có năng khiếu không? Tay anh hơi khựng lại. Tôi lại nói tiếp, người ta nộp bản thảo, được duyệt cứ như không, sao tới em lại khó khăn thế? Lần nào lướt Weibo gặp cá chép em cũng chia sẻ để phóng sinh, sao vẫn không có chút may mắn nào vậy? Em mệt mỏi quá, thực sự không muốn viết tiếp nữa rồi. Thế thì đừng viết nữa. Em thích đi làm thì đi làm, không thích đi làm thì làm fangirl đi du lịch đây đó cũng được. Anh nuôi em, nhưng sao lúc nào em cũng như vậy, làm việc gì cũng không đến nơi đến chốn, chưa gì đã dễ dàng từ bỏ rồi. Anh từ phía sau ôm lấy tôi thì cầm vào hõm vai của tôi, ngắm nhìn hình ảnh chúng tôi trong gương. Có sao đâu, từ bỏ thì từ bỏ, chỉ cần em không từ bỏ một điều này là được. Điều gì, có lẽ sự nghiệp lớn lao nhất trong cuộc đời này của em là trở thành Mrs. Bu. Cách chương.